Hoa Kiều, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Việt cất khối thạch đi, bắt đầu công việc phê sổ con không ngừng nghỉ. Lưu Khuê đứng ở một bên vừa hầu hạ bút mực, vừa nhẹ nhàng hỏi, bệ hạ, ngài định xử lý chuyện của thư gia như thế nào vậy à? Bùi Việt không trả lời ông ấy. Lưu Khuê chăm chú nhìn khuôn mặt trong trẻo tuấn tú của hắn. Trong lòng đại khái đã hiểu, Bùi Việt không phải kiểu người chuyện gì cũng thích nói ra. Hắn quen hành động, lâu như vậy vẫn luôn không đón thư quân vào cung. Ban đầu có lẽ vì muốn chờ cô nương đó đồng ý, không muốn ép buộc nàng. Dần dần sợ là đã có ý định muốn cưới nàng làm thê tử. Sở dĩ hắn vẫn luôn trì hoãn không ban chỉ dụ là vì muốn quét sạch những cản trở trong triều. Đến lúc đó khi có ý chỉ phong hậu được ban ra, những cản trở sẽ ít đi rất nhiều. Công bằng mà nói, Lưu Khuê không tán thành việc Bùi Việt phong thư quân làm hoàng hậu. Một cô nương dịu dàng, duyên dáng như vậy thì sao có thể kiểm soát được hậu cung? Nhưng Bùi Việt lại không phải là một vị vua bốc đồng ngu xuẩn. Nếu hắn đã có ý định này, tất nhiên đã chuẩn bị đường lui một cách kỹ càng. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đồng ý với điều kiện của Thư Lan Phong rằng sẽ không nạp người khác làm phi? Lưu Khuê chỉ cảm thấy khó tin, nhưng lại không có gì để nói. Bùi Việt luôn không cho phép người khác làm trái ý mình. Một khi hắn đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi. Lưu Khuê biết cho dù mình có nói nhiều cũng vô ích. Cho nên dứt khoát thuận theo ý muốn của Hoàng thượng mới là cách tốt nhất. Đêm giao thừa đang đến gần, vào ngày 24 tháng chạp, cuối cùng thời tiết cũng trở nên quang đãng, đường phố đều được quân lính dọn dẹp, mọi người buồn chán ở nhà một thời gian dài đều đổ xô ra đường để mua đồ Tết. Hai cửa hàng nhà họ Thư cũng vô cùng tấp nập, Tô Thị bận rộn xem sổ sách, còn Thư quân bị Thư Lan Phong giữ ở nhà không được phép ra ngoài. Chỉ đành phải giúp đỡ Tô Thị xử lý hậu viện, nàng bèn gọi mấy tiểu nha hoàn đến cắt giấy để trang trí. Dán trên cửa sổ, lấy cũ đổi mới, bên phía nhị phòng, sức khỏe của Dương Thị gần như đã khỏe lại, chỉ là bị mất mặt như vậy, cho nên rất ít ra ngoài, cùng lắm là đến chỗ của lão thái thái ngồi một lát rồi trở về phòng. Chuyện của thư gia đã hoàn toàn do phu thê đại phu nhân làm chủ. Đứa con trai của đại phu nhân đã cưới thê tử. Hai người con gái cũng đã được gả đi. Cho nên cũng không có quá nhiều chuyện buồn phiền. Cách đây 2 tháng, đại thiếu nãi nãi được chẩn đoán mang thai. Đại phu nhân Phương Thị chỉ đang chờ được ôm cháu trai. Năm trước, Thư Chi có trở về thư gia một chuyến. Tính tình nàng ta mạnh mẽ. Không chịu nói những uất ức xảy ra ở vương phủ cho nhà mẹ đẻ biết. Nhưng rốt cuộc đại phu nhân vẫn từ vẻ mặt của con gái mà nhìn ra một chút manh mối. Lập tức hỏi nàng ta lý do tại sao. Trước mặt mẫu thân, Thư Chi cũng không giấu giếm. Nói cho đại phu nhân biết rằng Bùi Giang Thành có chút trở ngại trong việc quan hệ sinh hoạt phu thê. Đến bây giờ nàng ta vẫn còn chưa phá thân. Đại phu nhân không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đây chính là chuyện cả đời. Sao con không nói sớm cho ta biết? Vì sợ mất mặt nên vào ngày lại mặt, Thư Chi đã không nói lời nào. Đại phu nhân nhìn con gái nước mắt đầy mặt, mặc dù trong lòng cảm thấy rất tức giận, nhưng bà ta cũng không thể không vì con gái mà tính toán. Lên kế hoạch, con suy nghĩ rồi quyết định, hoặc là hòa ly rồi tái giá. Hoặc là nói cho mẫu thân của phu quân con, để bà ta nghĩ cách, ta nghĩ hẳn là bà ta sẽ lo lắng sốt ruột hơn so với chúng ta. Thư Chi ngừng khóc, nói, quả thật bà ấy còn thấy sốt ruột hơn so với con. Nói vậy có phải đến bây giờ bà ta cũng chưa có cách nào tốt hơn phải không? Đại phu nhân nhướng mày hỏi, Thư Chi thất thần gật đầu, im lặng trong chốc lát. Nàng ta nghiến răng nói, cho dù thế nào đi chăng nữa, con cũng quyết định sẽ không hòa ly. Nàng ta phải bảo vệ cho tôn nghiêm và danh dự của cháu dâu trưởng hoàng gia. đại phu nhân thật sự không thích cái tính coi trọng thể diện này của nàng ta. Chỉ quan tâm vẻ ngoài mà không quan tâm bên trong. Cuối cùng người chịu thiệt còn không phải là nàng ta hay sao? Ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, bà ta chỉ có thể nói. Đợi khi ta quay về sẽ giúp con nghĩ thêm cách. Số người trong thư gia không nhiều. Đêm giao thừa cũng không quá náo nhiệt. Mọi người đều tụ tập ở phòng của lão thái thái để ăn cơm tất niên. Thư Lan Phong mượn lý do sức khỏe của Tô Thị không tốt. Cùng thê tử và con gái trở về phòng trước. Pháo hoa pháo trúc được đốt thắp sáng toàn thành. Tiếng động lớn vang lên không ngừng. Càng làm nổi bật lên bầu không khí có vẻ đặc biệt yên tĩnh của tam phòng thư gia. Tô Thị ra ngoài một chuyến. Bị gió thổi một trận. Sớm đã vào phòng trong nằm ngủ. Thư Quân khoác một chiếc áo khoác satin mỏng. Đứng trong sân xem pháo hoa. Thư Lan Phong thoáng nhìn thấy con gái có vẻ không vui. Bèn dỗ dành nàng, nương của con đã ngủ. Tối nay con cùng ta đón giao thừa nhé. Thư Quân khịt mũi, trực tiếp quay mặt đi chỗ khác. Thư Lan Phong sờ mũi cười ngượng ngùng. Đối mặt với hình ảnh pháo hoa đang nở rộ ở phía xa. Ông ấy nhẹ nhàng thở dài. Đứa nhỏ ngốc, ta còn có thể làm hại đến con hay sao? Thư Quân không nói gì, chỉ là hốc mắt dần dần ửng hồng. Thư Lan Phong cũng không giải thích nhiều. Thư Quân quan trọng chữ tín, chắc chắn đã đồng ý với người ta. Nên bây giờ bởi vì ông ấy ngăn trở mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng về phần ông ấy không thể nào trơ mắt nhìn con gái của mình nhảy vào hố lửa. Mấy ngày nay, trong cung không có động tĩnh gì. Thư Lan Phong cũng mơ hồ cảm nhận được tính tình của Bùi Việt. Hắn cũng không phải là một vị vua thích ép buộc người khác. Như thế là tốt nhất. Chỉ là Tết đến, ông ấy không thể để con gái của mình cứ ủ rũ như thế được. Con chờ một chút, ta sẽ đưa cho con một món bảo bối. Thư Lan Phong mỉm cười đi đến thư phòng ở sân trước. Thư Quân trừng mắt liếc nhìn bóng lưng của cha mình một cái. Nắm lấy vạt áo quấn chặt quanh người, sau đó dọc theo cửa bên đi về phía sân của mình. Vừa qua khỏi cửa bên, khi đi vào hành lang trong sân, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy ở đối diện có một nha hoàn mặc y phục của hạ nhân thư gia. Trong tay cầm một hộp gấm lớn, cụp mi đi về phía Thư Quân. Thư Quân liếc mắt một cái đã nhận ra nàng ấy chính là tiểu cung nữ trong cung tên gọi là Linh Linh. Cũng không biết tại sao nàng ấy lại vào được thư gia. Không có thời gian để suy nghĩ. Nhịp tim Thư Quân đập nhanh hơn. Bỗng nhiên nàng ngừng bước chân. Quay người qua, ngăn tầm mắt của Thược Dược. Tỷ tỷ, ta đói bụng. Người giúp ta đi nấu một chút bánh gạo được không? Thược Dược sửng sốt. Cô nương, không phải người mới vừa ăn cơm tối rồi sao? Cẩn thận nếu ăn nhiều quá có thể bị đau bụng đó. Thư Quân bĩu môi, không phải là ngươi không nhìn thấy, vẻ mặt lão thái thái khó coi như vậy, vừa rồi ta cũng chỉ mới ăn được có mấy miếng. Đúng rồi, ngoại trừ bánh gạo, ngươi hãy nướng thêm một mâm trứng tôm để ăn thêm nữa nhé. Thược Dược nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Thư Quân thì trong lòng không khỏi rối rắm. Khoảng thời gian gần đây, nàng ấy bị kẹp giữa lão gia và cô nương. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ Thư Quân lại đưa ra yêu cầu nhỏ như vậy. Sao Thược Dược có thể không đồng ý? Chỉ là nàng ấy lo lắng nếu mình rời đi, trong phòng sẽ không có ai trông nom nàng. Vậy người đừng đi đâu hết. Đôi mắt đen nhánh của Thư Quân liếc nhìn về phía nàng ấy. Ta còn có thể đi đâu được chứ? Người yên tâm, ngày ấy cũng sẽ không tới. Thư Quân nói tới đây, trong lòng cảm thấy có hơi chua xót, ngược lại Thược Dược không biết nên nói gì, vì thế hành lễ với nàng, sau đó quay người đi về dãy nhà phía sau. Thư Quân thấy thế, vội vàng quay đầu lại tìm Linh Linh. Linh Linh vừa nhìn xung quanh vừa bước nhanh đến trước mặt Thư Quân. Không nói một lời đã đặt hộp gấm vào trong tay của nàng. Cũng không dám mở miệng nói chuyện. lặng lẽ hành lễ rồi rời đi. Hộp gấm được đặt trong tay nàng vô cùng nặng, suýt nữa Thư Quân đã không cầm nổi. Đợi đến khi nàng quay đầu tìm Linh Linh thì đã không thấy bóng dáng của Linh Linh đâu nữa. Thư Quân bỏ hộp gấm vào trong túi, vội vàng trở về chính phòng, đuổi mấy tiểu nha đầu đang đốt than ra ngoài. Sau đó ngồi xuống trên chiếc giường La Hán, bắt đầu mở hộp gấm kia ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một chiếc vòng tay san hô đỏ hồng, màu sắc rực rỡ, tựa như mỡ đặc. Phía trên được chạm khắc hoa văn hình long phượng biểu hiện sự tốt lành. Thư Quân cũng không hiểu quy củ của hoàng gia. Nếu có Vương Ấu Quân ở đây, chắc chắn nàng ấy sẽ biết được chiếc vòng tay như vậy có ý nghĩa gì. Thư Quân đoán đây có lẽ là quà mừng năm mới Bùi Việt tặng cho nàng. Nàng không hề do dự mà đeo chiếc vòng tay này lên. Cổ tay trắng như tuyết kết hợp với chiếc vòng tay san hô rực rỡ, khiến màu sắc chiếc vòng tay càng thêm nổi bật. Làn da trắng nõn dường như lại càng trắng thêm, trông vô cùng xinh đẹp. Thư Quân rất thích, bởi vì món quà này là do hắn tặng nên nàng lại càng thích. Ngoại trừ vòng tay, trong hộp gấm còn có một túi vải màu vàng tươi. Thư Quân mở ra thì thấy bên trong túi là những con cá nho nhỏ được làm bằng vàng tỏa ánh sáng rực rỡ. Đây có phải là tiền mừng tuổi hắn cho nàng không? Thư Quân nhếch miệng mỉm cười, đuôi lông mày như tỏa ánh sáng mùa xuân. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng nhận không ít tiền mừng tuổi của phụ mẫu, nhiều nhất là 10 lượng bạc 8 lượng bạc, nhưng Bùi Việt lại khá hào phóng. Hắn đưa cho nàng hẳn một túi cá vàng nhỏ, Thư Quân ôm vào trong ngực, trong lòng cũng theo đó trở nên nặng trĩu. Bình thường nàng rất tiết kiệm, không phải kiểu cô nương thích khoe khoang, chỉ cần chi phí ăn mặc đủ dùng là được. Nàng không có quá nhiều ham muốn với vàng bạc châu báu. Chỉ vì là người trong lòng đưa, nên Thư Quân mới cảm thấy vui vẻ như thế. Nàng đang cảm thấy rất hạnh phúc, chợt nghe thấy tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến của phụ thân. Quân Quân, nhìn cha chuẩn bị cho con cái gì này? Thư Quân hoảng sợ, vội vàng giấu hết túi vải và hộp gấm ra sau lưng. Thư Lan Phong bước nhanh đi vào, thấy Thư Quân đang ngồi yên không nhúc nhích, cũng không so đo việc con gái thất lễ, lập tức mở lòng bàn tay ra, đưa đến trước mặt nàng, dỗ dành nói, con nhìn xem, đây là cá vàng nhỏ mà ta đã dùng tiền riêng của năm nay để chuẩn bị cho con. Món đồ này nhỏ nhưng rất quý giá. Nào, con cầm lấy đi. Thư Lan Phong nhìn về con gái với vẻ mong chờ. Trên khuôn mặt Thư Quân không có vẻ gì là vui mừng. Nàng lẩm bẩm vài tiếng, thậm chí còn có vẻ hơi căng thẳng. Nói, cảm ơn cha. Nàng từ từ đưa bàn tay ra. Thư Lan Phong đang định đưa con cá vàng nhỏ trong lòng bàn tay của mình qua thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy phía sau Thư Quân lộ ra một góc màu vàng tươi. Người bình thường không được phép dùng những thứ màu vàng tươi trong nhà. Ngoài trừ hoàng đế, vẻ mặt Thư Lan Phong nhất thời xa sầm. Phía sau của con đang giấu cái gì thế? Thư Quân bị bắt quả tang, đau lòng nhìn về phía Thư Lan Phong. Cha, đôi lông mày mỏng của nàng nhíu lại, dáng vẻ bối rối, không dám nói gì, ngoài ra còn mang theo một chút khẩn cầu. Thư Lan Phong trừng mắt. Thư Quân đành mím môi, không tình nguyện lấy hộp gấm và túi vải ra. Trước tiên, Thư Lan Phong mạnh mẽ nhét con cá vàng nhỏ quý giá kia của mình vào tay Thư Quân. Tiếp theo nhận lấy túi vải và hộp gấm được đưa đến. Mở túi vải màu vàng tươi kia ra nhìn, một túi chứa đầy cá vàng nhỏ, suýt chút nữa đã làm mù mắt ông ấy. Ước lượng một chút, sợ là phải khoảng 1-2 cân. Ông ấy lại nhìn thoáng qua con cá vàng nhỏ mà bản thân đã phải ăn mặc tiết kiệm mới có thể có được. Ngay lập tức trở nên mệt mỏi, chẳng trách con gái lại thờ ơ với tiền mừng tuổi của ông ấy. Quả thật rất hào phóng, Thư Lan Phong nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa đang sôi trào trong lòng. Hỏi Thư Quân, ngoại trừ túi cá vàng nhỏ này, còn có cái gì khác không? Thư Quân cẩn thận rụt tay lại, đôi mắt rưng rưng, ngập ngừng lắc đầu, ít nhất cũng nên để lại cho nàng một cái để tưởng niệm. Thư Lan Phong cũng không nghĩ nhiều, nhét túi vải lại vào trong hộp gấm, lúc gần đi còn hung hăng liếc nhìn con gái một cái. Chỉ vào tiền mừng tuổi ông ấy đã đưa, giữ cẩn thận đấy. Thư Quân ngơ ngác, dạ, một tiếng, Thư Lan Phong lập tức cầm hộp gấm rời đi. Thư Quân vội vàng đuổi theo đến cửa sổ, ngoài người nhìn ông ấy bước ra khỏi sân. Sau đó nàng tranh chóng tháo chiếc vòng tay san hô ra, tìm một nơi thật kín để giấu nó. Thư Lan Phong gói hộp gấm lại bằng một cái túi, rồi dùng gậy trúc đưa nó lên nóc nhà ở phòng ngoài. Không cần phải nói, ở Thư gia cũng có tay mắt do Hoàng thượng sắp xếp. Chỉ cần đặt hộp gấm lên đó, tự nhiên sẽ có người đến lấy nó đi. Thư Lan Phong làm xong hết tất cả, tức giận đến mức quay trở lại sân của Thư Quân, không nói lời nào đã kéo con gái đi đến chính viện để đón giao thừa. Tối nay ông ấy sẽ canh giữ ở đây, xem hoàng đế còn có gan đến hay không. Thiện Mama chỉ cho rằng hai cha con họ muốn đón giao thừa, nên đã chuẩn bị một cái lò sưởi nhỏ ở nhà chính, đưa cho mỗi người một tấm thảm nhung thật dày. Hai cha con ngồi cách nhau một cái lò sưởi, nhưng trông họ giống như hai khúc gỗ ngồi ở trước cửa bị gió thổi lạnh, không ai thèm để ý đến ai. Khoảng 15 phút sau, vú già bẩm báo với Thư Lan Phong, lão gia, đồ vật đã được lấy đi rồi. Lúc này Thư Lan Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở xong một hơi, chợt có một tiếng pháo vang lên. Một quả pháo hoa khổng lồ nổ tung trên không trung, trông giống như một thiên nữ giải hoa đang nghiêng người rũ xuống. Thư Quân chưa bao giờ nhìn thấy một màn pháo hoa đẹp như vậy, vì thế vui vẻ đứng lên chạy ra ngoài hành lang. Đẹp quá! Thư Lan Phong sửng sốt, trên mặt hiện lên chút nghi ngờ. Vị trí của Thư gia không được tốt lắm, vừa không phải ở cạnh tường thành, vừa không phải chỗ gì náo nhiệt, cho nên mỗi năm vào đêm giao thừa, khi hoàng thành ti bắn pháo hoa, Thư gia cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng một vài hình ảnh pháo hoa, hoặc đơn giản chỉ nghe tiếng pháo để cảm nhận không khí Tết đến. Nhưng trước mắt, hết màn pháo hoa này đến màn pháo hoa khác, lộng lẫy hoa lệ, lại thấy rõ như vậy, chắc chắn nơi bắn pháo bông chỉ ở gần đây. Hơn nữa màn pháo hoa kia vẫn là đủ loại kiểu dáng hoa lan. Tất cả những kiểu dáng mà Thư Quân đã thêu đều được thể hiện ra hết. Thư Lan Phong không thể không hoài nghi rằng đây là tác phẩm của hoàng đế. Đưa tiền mừng tuổi thì ông ấy còn có thể trả về, nhưng với màn pháo hoa trong sân như vậy thì muốn ông ấy phải làm sao bây giờ? Chỉ thấy Thư Quân đang nhảy nhót trong sân, trông nàng vô cùng vui vẻ, cứ như muốn bay lên trời. Đây là pháo hoa chỉ thuộc về một mình nàng. Cách chương.